giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 656 tính kế. Gocchuyenaudio.com. Quan Minh Vũ tỏ ra khó xử, Chiến Bá Kiên hợp tác với tập đoàn Bạch Thị và Điền Thị để tiêu diệt Á Châu, bây giờ mỗi bước đi của Á Châu đều rất khó khăn. Chiến Hàn Quân nhắc nhở, trong tập đoàn Bạch Thị có người của chúng ta. Quan Minh Vũ như hiểu ra nói, Bạch Hiểu Phong, từ sau khi Chiến Hàn Quân giúp Bạch Hiểu Phong gây khó dễ cho Bạch Thư Hoàng mấy lần, việc làm ăn của nhà họ Bạch tụt dốc không phanh, quyền lực của Bạch Thư Đường ở trong tập đoàn Bạch Thị càng lúc càng thấp, còn Bạch Hiểu Phong thì trở thành người được nhà họ Bạch coi trọng. Chiến Hàn Quân nói một cách ẩn ý, cuối cùng nhà họ Bạch vẫn là của người khác. Quan Minh Vũ cảm nhận sâu sắc nói, năm đó chúng ta giao việc sản xuất những linh kiện quan trọng cho nhà họ Chiến cũng vì Tổng Giám Đốc cho rằng hai tập đoàn Chiến Thị và Á Châu là một nhà. Nhưng không ngờ, bây giờ tập đoàn Chiến Thị lại trả thù Á Châu một cách điên cuồng, đúng là quá bạc tình bạc nghĩa. Xem ra Á Châu của chúng ta phải mở một xưởng sản xuất linh kiện riêng cho chính mình. Chiến Hàn Quân lại nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu khác. Chuyện này giao cho tập đoàn Nghiêm Thị làm đi, chuyện này đã nằm ngoài khả năng của Á Châu rồi. Nhưng mà đó cũng không phải nhà mà chúng ta có thể. Chiến Hàn Quân cũng biết Quan Minh Vũ sợ rằng Á Châu và tập đoàn Nghiêm Thị sẽ đi lên vết xe đổ của Á Châu và Chiến Thị, bèn nói. Cậu cứ để tâm vào trong đó thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Quan Minh Vũ yên lặng thở dài, Tổng Giám Đốc bị tình yêu làm mụ mị đầu óc rồi. Nhưng mà tập đoàn Nghiêm Thị có ai có thể chịu trách nhiệm này được? Sức khỏe của ông cụ Nghiêm đã hồi phục lại rồi, đầu óc của ông ấy vẫn còn tỉnh táo. Chúng ta thả con hổ này trở lại Phong Châu, còn có Á Châu viện trợ về tài chính, tập đoàn Nghiêm Thị sẽ nhanh chóng vực dậy thôi. Vâng, trước nay Chiến Hàn Quân luôn có tính kỹ lưỡng, cẩn thận nên khi đoán được rằng bước tiếp theo của Chiến Bá Kiên là ngáng chân Á Châu, anh lập tức dặn dò Quan Minh Vũ. Đêm nay đi đến tập đoàn Bạch Thị đàm phán hạng mục bên trong hợp đồng đi, nhớ kỹ thời gian hợp đồng có hiệu lực càng dài càng tốt, thêm vào điều khoản bồi thường vi phạm hợp đồng nặng thêm nữa. 2 năm sau chắc chắn tập đoàn Nghiêm Thị sẽ đứng vững gót chân, như thế sẽ không ai có thể uy hiếp Á Châu chúng ta được nữa. Quan Minh Vũ là người nhanh nhạy trong buôn bán, lập tức hiểu ý anh. Tôi đi ngay, lúc Quan Minh Vũ chuẩn bị đi thì đột nhiên Chiến Hàn Quân gọi anh ta lại. Từ từ đã, Quan Minh Vũ quay đầu lại, một lúc lâu mà Chiến Hàn Quân vẫn chưa nói gì, chỉ nhắm mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Quan Minh Vũ biết, vào mỗi lần như vậy sẽ có một kế hoạch long trời lở đất được đưa ra từ Tổng Giám Đốc. Một lúc sau, Chiến Hàn Quân mở mắt ra, nói một câu đầy ẩn ý. Tập đoàn Chiến Thị đã đánh cắp thành quả lao động của chúng ta, dù sao cũng phải thu một ít lời lãi về chứ. Quan Minh Vũ mừng như điên. Tổng Giám Đốc, tôi còn tưởng anh sẽ lại vì tình thân mà mở một mắt nhắm một mắt đối với sự lấn hiếp của tập đoàn Chiến Thị chứ. Chiến Hàn Quân nói một câu dài đầy ẩn ý. Người kính trọng ta một, ta kính trọng người ta 10, đó chính là lễ nghĩa giao tiếp. Quan Minh Vũ bật cười, mỗi lần Tổng Giám Đốc muốn tính kế người khác đều có một lý do đường hoàng. Bỗng nhiên Chiến Hàn Quân nắm chặt tay lại nói, Quan Minh Vũ, cậu có biết đạo lý biết người biết ta trăm trận trăm thăng hay không? Gocchuyenaudio.com. Quan Minh Vũ thản nhiên cười nói, Tổng Giám Đốc, tôi biết tất cả các công ty mà nhà họ Chiến hợp tác, cũng biết kết cấu kết nối của tất cả sản nghiệp nhà họ Chiến như thế nào. Chỉ cần Tổng Giám Đốc nói một câu, tôi cam đoan lỗ hổng của nhà họ Chiến sẽ càng lúc càng lớn. Không cần vội vàng, để cho bọn họ nếm thử chút ngon ngọt trước, bọn họ bay càng cao, ngã mới càng đau. Quan Minh Vũ hơi giật mình, xem ra tình cảm bố con trong Tổng Giám Đốc đã nhạt như nước lã rồi. Tất cả đều nghe theo Tổng Giám Đốc. Quan Minh Vũ nói, hôm sau, mặt trời vừa mới lên, xe của Chiến Bá Kiên đã xuất hiện dưới tòa nhà của cao ốc Huy Hoàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường của Chiến Bá Kiên, ông ta cũng biết phải giành giật từng giây với Chiến Hàn Quân. Ông ta phải nhanh chóng bịt lại lỗ hổng mà Á Châu đã tạo ra, khiến cho Á Châu phải gặp khó khăn. Cách chương.